Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1071, phiên ngoại tu tùy, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được chủ tử trở về. Hắn muốn tìm chủ tử trở về. Khoảng thời gian hắn không ở đây, ảnh truy cũng đi gặp chủ tử. Sau khi ảnh truy trở về, nói với hắn rằng sau khi chủ tử chết, hắn đã sử dụng huyết tế muốn bắt giữ linh hồn của chủ tử nhưng không thành công. Ảnh truy thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng ngày hôm sau, lại không thấy tung tích đâu. Hắn biết ảnh truy và bất ly đều không thể tin cậy được. Hiện giờ, sự trở lại của chủ tử đều dựa vào hắn, bước vào một thế giới khác lần nữa. Hắn im hơi lặng tiếng, sử dụng công nghệ cao của thời đại này để tìm ra nhược điểm của chủ tử, mà không cho chủ tử phát hiện. Hắn mơ hồ nhận ra chủ tử đối xử rất đặc biệt với một nam nhân tên Trình Lạc. Nghĩ lại lúc hắn trở thành quốc sư Hải Quốc, chủ tử là nữ đế, lại lập một hoàng tử nước khác làm phượng quân. Dung dữ kia cũng giống như Trình Lạc ở thế giới này, được chủ tử đối xử khác biệt. Hắn thử mượn tay người khác đối phó với Trình Lạc, cũng trong cuộc đấu súng, hắn âm thầm chĩa họng súng vào Trình Lạc, mà chủ tử phát hiện liền nổ súng bắn hắn. Nhưng đã muộn, viên đạn của hắn bắn trước đã rơi vào người Trình Lạc. Sau đó viên đạn chủ tử bắn ra cũng rơi vào ngực hắn. Đáng lẽ đây là một đòn chí mạng đối với hắn, nhưng chủ tử đã quên. Lần đầu tiên hắn gặp lại chủ tử bị nàng ra đòn chí mạng vào trái tim bên trái. Trước khi rời đi hắn đã nói với nàng, trái tim của cơ thể này nằm trên bên phải, mà lần này, chủ tử lại phạm vào sai lầm thấp nhất, viên đạn vẫn trúng vào ngực trái của hắn. Nam nhân đó thực sự có ý nghĩa khác với chủ tử. Hắn sống sót, chờ sau khi bọn họ chết, thử sử dụng huyết tế bắt giữ linh hồn của chủ tử, không biết chủ tử có phát hiện hay không, mà ngay cả một hơi thở cũng chưa từng lưu lại. Tuy nhiên, hắn đã phát hiện ra một điều rất thú vị. Hắn sử dụng huyết tế bắt giữ một phần linh hồn của nam nhân kia. Hắn đem tàn hồn về đặt vào một vật chứa khóa linh hồn. Hiện giờ đã biết nam nhân kia đối với chủ tử không bình thường. Vậy hắn ta chính là điểm đột phá. Lợi dụng hắn ta có thể làm linh hồn của chủ tử dao động. Hắn dễ bề dẫn linh hồn chủ tử trở lại. Ở thế giới tiếp theo, hắn vẫn im hơi lặng tiếng. Dùng vu thuật mê hoặc hoàng tử ăn sần có khí vận của thiên đạo. Lợi dụng hắn ta tích góp năng lượng, nhằm mục đích nghiền nát nam nhân kia. Chủ tử nói hắn nhiều năm không có tiến bộ gì, cho nên hắn sẽ không làm chủ tử thất vọng. Nàng nhất định là người đầu tiên nhận thấy sự tiến bộ của hắn. Hắn thận trọng từng bước, mặc dù biến mình thành quái vật, hắn vẫn kiên định tiến về phía trước. Nhưng chủ tử dù sao cũng là chủ tử. Hắn cho rằng mình có 90 tháng, nhưng chỉ là 10. Chủ tử vẫn hóa giải được cục diện mà hắn đã tính kế nhiều năm. Hắn chết trong tay chính mình. Trong tay con quái vật do hắn tạo ra. Nhưng dù có chết, hắn cũng không muốn rời khỏi thế giới này như thế. Hắn chiến đấu chống lại con quái vật trong cơ thể này. Mặc dù sẽ bị nó cắn nuốt, hắn vẫn không chịu rời đi. Cần phải chờ chủ tử và nam nhân kia chết để dùng huyết tế. Hắn chờ được rồi. Gian nan chiến đấu với con quái vật, lê thân thể bị tàn phá đi đến nơi chôn cất bọn họ. Cuối cùng cũng có thể kết thúc, linh hồn quay trở lại đại hạ lĩnh vực, lại đưa tàn hồn của nam nhân kia về, hợp thể hai tàn hồn của nam nhân kia, vật chứa khóa linh hồn lập tức vỡ tan. Các trưởng lão ở đây đều kinh ngạc, vật chứa khóa linh hồn này được làm bằng vật liệu rất cứng. Được luyện khí sư giỏi nhất đại hạ lĩnh vực luyện chế trong 3 năm, tiến cống cho Hiên Viên Vương tộc. Mà hiện giờ, lại bị tàn hồn phá hủy. Các trưởng lão cùng hợp lực, giam cầm tàn hồn, cách chương.